Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1651, này tiết tấu không đúng. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đưa tới Ngọc Giản. Nội dung cũng không nhiều, chẳng qua là đem tình huống trước mắt dặn dò một ít. Không đến nổi để cho Diệp Chân làm mù mở mắt. Trước mắt ở trên triều đình đầu tiên là do Thiên Minh Hầu Quốc hung hãn tố rồi Diệp Chân cái này đi. Lại quan sát khiến cho một quyền tố Diệp Chân nhúng tay phong quốc sự vụ, càng chức thiện quyền, làm sằng làm bậy, khiến cho Thiên Minh Hầu Quốc tổn thất nặng nề. Thứ yếu là Thiên Miếu Nhật Nguyệt ngày cáo Diệp Chân đồ tự hủy miếu. Chính là Thiên Miếu Sa Hà Thành phân tự bị tàn sát một án nguyên hung. Thiên Miếu đang không ngừng hướng Đại Chu làm áp lực, yêu cầu Đại Chu giao ra Diệp Chân toàn tộc trên dưới. Đưa về Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Tế Thần tạ tội, chủ yếu làm khó dễ. Chính là chỗ này hai cái phương hướng. Bất quá, theo như Ngư Chiêu Ân nói, vô luận là Thiên Minh Hầu Quốc hay lại là Thiên Miếu, ở nơi này hai điểm thượng, cũng không có cái loại này vô pháp lật đổ bằng chứng. Ngọc Giản cuối cùng, Ngư Chiêu Ân chỉ dặn dò Diệp Chân một chuyện, vô luận Sa Hà Thành sự tình có phải hay không Diệp Chân làm. Vô luận đối phương bày ra dạng gì chứng cớ, Diệp Chân chỉ cần lỡ miệng chối liền có thể, tuyệt đối không thể thừa nhận. Đương nhiên, chuyện này lên men đến bây giờ, đã không chỉ có Diệp Chân để tử không nhận là có thể chấm dứt. Ngư Chiêu Ân đặc biệt giao phó, ngày mai triều hội ứng đối, muốn tùy cơ ứng biến. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chà một cái, nội giám đại tổng quản gửi tới Ngọc Giản liền hóa thành bụi bặm. Mà Diệp Chân là rơi vào trong trầm tư. Diệp Chân ban đầu ở Sa Hà Thành lúc ở phát hiện Minh Đường sau khi, cùng với sau đó giết tới Sa Hà Thành phân tự, đã nghĩ tới hết thảy các thứ này. Bất quá, lúc ấy cái loại này dưới tình hình, cũng không do Diệp Chân suy nghĩ nhiều. Diệp Chân phải muốn làm như vậy, nhất định phải chém chết Minh Đường cùng đối chân huyền đại lục có thể người biết chuyện. Đáng tiếc là, cuối cùng lại công thua thiệt một biếu tặng, Minh Đường người kia lại tu luyện tam sinh đạo cảnh. Còn sống, bất quá, nếu là ban đầu tình hình một lần nữa, Diệp Chân vẫn sẽ làm như vậy. Dù sao dưới tình huống đó, Diệp Chân không có lựa chọn khác. Mà bây giờ, sự kiện kia tạo thành hậu quả so với Diệp Chân trong tưởng tượng còn phải phức tạp cùng chật vật. Dù là Diệp Chân trước sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư, Diệp Chân không nghĩ tới tình thế biến hóa bên dưới, lại để cho hắn thành Đại Chu cùng Thiên Miếu đánh cờ đấu sức quân cờ. Hắn loại này mấu chốt tình đấu sức quân cờ, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Từ trước mắt các loại tình thế nhìn lên, Đại Chu đối ủng hộ của hắn rất mạnh. Diệp Chân cũng tin tưởng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thái độ của bọn họ. Nhưng là thái độ, thực lực là thực lực. Nếu là Đại Chu thật có thể lực áp Thiên Miếu một đầu, cũng sẽ không mặc cho Thiên Miếu những năm gần đây kéo dài làm lớn. Đổi ngôn chi, Diệp Chân tin tưởng Đại Chu thái độ, nhưng là không tin Đại Chu có thể đưa hắn 100% hoàn hảo không hao tổn bảo vệ tới. Cũng không phải là nói Đại Chu ở trên thực lực không bằng Thiên Miếu, mà là bởi vì Thiên Miếu lực lượng tương đối tập trung. Đại Chu mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng là trong nhà xà chuột hoành hành, không ngăn được có nội gian. A Diệp Chân biết tỉ như giặt rửa thiên cổ không nói, ngay cả Đại Chu quyền cao chức trọng tám đại thảo luận chính sự thân vương bên trong, rõ ràng cùng Thiên Miếu rất gần gũi, thì có ba vị nhiều, nội bộ hỗn loạn, các chiếm đỉnh núi, đều chỉ quản lợi ích của mình. Đây mới là Đại Chu vô pháp áp chế Thiên Miếu nguyên nhân. Cho nên, dù là nhìn trước mắt đi lên, Đại Chu đối ủng hộ của hắn tiêu chuẩn nhất định, nhưng Diệp Chân cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Đại Chu trên người. còn phải ngoài ra chuẩn bị một tay. Bất quá, loại này chuẩn bị, phải là mấu chốt tính. Còn có Diệp Chân nắm trong tay chính là cái kia đủ để lật vẩy vật chứng. Cũng phải ở thích hợp dưới tình huống lấy ra, mới có thể đạt thành kỳ hiệu. Lạc ấp sáng sớm, là ở trong Hoàng Cung Loan Phượng Thanh Minh bên trong bắt đầu. Đại Chu Hoàng gia vẫn tương đối nặng mặt mũi, nuôi dưỡng ở Hoàng Cung Thú Lan chúng những thứ kia yêu thú bên trong. Tiếng kêu chói tai khó nghe yêu thú chung quanh, toàn bộ có si run kết giới cách, những thứ kia tiếng kêu dễ nghe loài chim. Loan Phượng Thanh âm a, đại biểu hoàng gia cao quý hình tượng, mỗi sáng sớm sẽ đúng lúc khiến nó vang dội toàn bộ lạc ấp. Đại biểu một ngày bắt đầu đồng thời, cũng đại biểu triều hội bắt đầu. Sáng sớm, kia Loan Phượng Thanh âm còn không có vang dội thời điểm, Diệp Chân sẽ cầm thân phận ấn tỷ đến bên ngoài hoàng cung. Sau đó được an bài đến Càn Khôn ngoài điện tay phòng chờ tuyên triều. Diệp Chân trước mắt phẩm giai là không có tư cách tham gia hướng nghị, cho nên cho đến triều hội bình thường nghị sự kết thúc, Diệp Chân mới có tiến vào Càn Khôn điện cơ hội. Đại Chu địa vực rộng rãi, 3 ngày một lần hướng nghị yêu cầu thương nghị sự tình rất nhiều. Diệp Chân ước chừng bên tai trong phòng chờ rồi hơn 2 canh giờ, lúc này mới nghe được thái giám tuyên triệu âm thanh. Tuyên Bắc Hải tam đẳng bá tước, Tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân lên điện báo cáo công việc tấu đúng. Thái giám kia vịt được vậy giọng nói đem Diệp Chân từ điều tức bên trong thức tỉnh. Sau đó thì có thái giám một đường mang theo Diệp Chân đạp về Càn Khôn Điện. Đại Chu Càn Khôn Điện, bao lơn đầu nhà thờ cao theo. Bên trên mức độ có khắc vô số nanh tranh uy mãnh thái cổ hung thú. Nhất là đại điện chính giữa, một vòng hàng trăm người nhức đầu nhỏ màu sắc đủ loại dị to lớn hạt châu tử mắt nhìn xuống. Tiến vào vừa sẽ tiến vào Càn Khôn điện triều thần, để cho trong lòng của người ta vô hình căng thẳng, cho dù là Diệp Chân Nguyên Linh, cũng chống đỡ không được những cái này con mắt giống vậy hạt châu nhìn chăm chú. Không thể không ngưng âm thanh tĩnh khí, thận trọng bước vào, có thể nói, từ bước vào này Càn Khôn điện bắt đầu, khí thế trước hết bị đè ép một đầu. Chặt chặt, Đại Chu sinh cầm trên trăm thời đại thái cổ cường đại nhất hung thú. Sau đó hoạt hoạt khu xuống bọn họ tả mục làm môn châu. Không nghĩ tới, đây là thật, thận long nguyên linh A Sửu thanh âm của ở Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân bước qua kia ngưỡng cửa thật cao, bước chân vào Càn Khôn trong điện. Bước vào Càn Khôn trong điện chớp mắt, một đạo lực lượng vô danh lập tức liền rơi vào Diệp Chân trên người của. Để cho Diệp Chân cả người có một loại khó chịu không nói ra được. Cùng một giây, Diệp Chân trong cơ thể Thận Long Châu cũng là chợt mà co rụt lại. Khí tức thu liễm đến cực hạn, vừa mới vẫn còn ở nói bốc nói phét Thận Long Nguyên Linh A Sửu, lập tức mai danh ẩn tích, lại không có một tia thanh âm phát ra. Trong ngày thường rất là sống động tử linh, còn có hậu thiên linh bảo lôi quang roi, lúc này từng cái đem hơi thở của mình thu liễm đến mức tận cùng. Giống như là trốn ở góc phòng một dạng một cử động cũng không dám. Diệp Chân biết đây là đạp do Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn tỳ trấn áp Càn Khôn điện duyên cớ. Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn chính là Đại Chu trấn áp núi sông quốc vận chí bảo. Ban đầu Đại Chu dựng nước lúc liền do đương thời tổ thần điện cửu đại thánh sư liên thủ bố trí kiến tạo cái này cùng trấn quốc Càn Khôn tì nối thành một thể Càn Khôn điện, có vô số cao minh huyền hay bố trí. Một người trong đó, chính là chỗ này Đại Chu Càn Khôn điện tự thành nhất giới. Người đừng nhìn là chẳng qua là vượt qua một cái ngưỡng cửa mà thôi. Nhưng là người trên thực tế đã bước vào một cái khác tiểu thế giới. Mà cái này tiểu thế giới, chính là trên núi Trấn Quốc Càn Khôn tì làm trụ cột. do Đại Chu các đời đế vương tự mình nắm trong tay tiểu thế giới. Tiến vào cái này tiểu thế giới, hết thảy thiên địa pháp tắc đều do khống chế Trấn Quốc Càn Khôn Tỳ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sở định chế. Đổi ngôn chi, ở Càn Khôn trong điện, Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính là vô địch. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào muốn ám sát hoặc là đi bất kỳ chuyện bất chính, đều là nói vớ vẩn, mà từng cái bước vào Càn Khôn Điện triều thần, ở tại bước vào Càn Khôn Điện thời điểm, lực lượng sẽ bị Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn Tỳ áp chế. Diệp Chân trong cơ thể tử linh, hậu thiên linh bảo ánh sáng roi, thận long châu, thận long nguyên linh A Sửu, toàn bộ là bởi vì cảm ứng được Trấn Quốc Càn Khôn Tỳ kia khí tức kinh khủng. Mỗi một người đều an phận thủ đã không dám có bất kỳ nổ gai. Có thể thấy này Trấn Quốc Càn Khôn Tỳ kinh khủng, bước vào Càn Khôn Điện chớp mắt, đồng loạt thì có mấy chục đảo ánh mắt giống như là mũi châm một loại đâm về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại không thời gian để ý tới những thứ này, mà là hơi có chút bất đắc dĩ đi trước mấy bước, hướng về phía cao cứ ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long đại lễ tham bái. Thần Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân phụng trì trở về Lạc ấp, chuyên tới để hướng bệ hạ báo cáo công việc. Diệp Chân cất cao giọng nói, hãy bình thân, chấm nghe đây. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lộ vẻ rất tùy ý, nhưng là trên triều đình khí tức rõ ràng thay đổi không giống nhau tới. Diệp Chân thừa dịp cơ hội này quan sát một chút, phản hiện tại thật là có không ít người quen, tỉ như trước đây không lâu bị sắc phong làm Thiên Minh Hầu Quốc Thái tử Minh Đường cũng ở đây ban hàng bên trong, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ cũng hàng ban ở bên trong tuần thú cảnh chạm sau lưng, hơi có nhiều chút tròn trên mặt của, treo một tia nụ cười nhàn nhạt, chính híp mắt đánh giá Diệp Chân, ánh mắt kia nhìn qua ôn hòa, nhưng là rơi vào Diệp Chân trên người của, lại lộ ra một cỗ rắn độc giống vậy lạnh chán. Ngoại trừ Giặt Rửa Thiên Cổ ra, Thiên Miếu Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi, Xanh Điện điện chủ Gỗ Hủ, Lôi Điện điện chủ Dao Động Diễn cũng ở tại chỗ, hẳn là ở Diệp Chân trước được mời vào tới. Mấy người bọn hắn mỗi cái nhao nhao muốn thử, chờ đợi mở miệng tố cáo Diệp Chân đích cơ hội. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân đã từng có duyên gặp qua một lần tay cầm Đại Nhật Quyền Trượng Tổ Thần Điện Đại Nhật Tế Ti Bách lẫn nhau, còn có hôm qua cứu Diệp Chân Đại Nhật Tế Ti Quỷ Dục cũng ở tại chỗ. Càng làm cho Diệp Chân bất ngờ là một cái khác đôi nhìn mình chăm chú mắt đẹp, mặc Thiên Miếu Tháng đồ lễ đồ trang sức Trường Nhạc công chúa. Bất ngờ cũng ở đây Càn Khôn trên điện, mấy năm không thấy, Trường Nhạc công chúa nhìn qua càng thêm điềm tĩnh, hướng kia vừa đứng thì có một loại ung dung hoa quý vô hình tản mát ra. Điềm đạm trong nụ cười mang theo mấy phần uy thế. Ở tổ thần điện một đám tế ti chính giữa, hữu nhược cao cao tại thượng nữ thần, thần Diệp Chân hồi bẩm bệ hạ, tự thần liền ăn Bắc Hải quận gần 4 năm, trải qua đồ chữa, chú tâm sửa trị, để cho Bắc Hải quận trong danh sách dân số, do 1030 hơn vạn thanh, gia tăng đến 3455 hơn 10.000 miệng. Cùng Trường Nhạc công chúa ánh mắt hơi chút mắt đối mắt, Diệp Chân liền bắt đầu rồi báo cáo công việc tấu đúng. Bởi vì Bắc Hải quận Tần trước khi biên địa, thần theo như bệ hạ chỉ ý bắt đầu tăng cường quân bị cường binh, đem Bắc Hải quận đóng quân từ 300,000 mở rộng đến 110 hơn 10.000. Gần 4 năm nay, thần Bắc Hải quận binh đánh lui tiêu diệt thật to nho nhỏ cường đạo sơn phỉ hơn 400 cổ, giải cứu trăm họ gần ngàn vạn. 3 năm trước đây, càng là nhất cử đánh lùi Bắc Hải Bích Lân Long cung xâm phạm, sinh xâm rồi Bắc Hải Bích Lân Long cung thái tử Ngao Tranh. ép Bích Lân Long Vương ký nửa con thủy yêu không thể lên bờ chi hiệp ước. Càng khiến cho đáp ứng để cho ta Bắc Hải quân dân cá lấy được Bắc Hải. Lấy bổ dân sinh, 4 năm trước, Bắc Hải quận dưỡng binh 300,000. Hàng năm nộp lên tuổi phú đủ loại vật liệu tính toán 180.000 khối thượng phẩm linh. Phẩm thạch, mà bây giờ, Bắc Hải quận dưỡng binh 110 vạn. Hàng năm nộp lên tuổi phú đủ loại vật liệu tính toán giá trị 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Hơn, gia tăng thập bội trở lên, gần gấp 20, nghe Diệp Chân tấu đúng long tọa lên nhân tôn hoàng cơ long sắc mặt càng ngày càng nhu hòa, trong con người nụ cười càng ngày càng đậm. Bọn họ nghĩ, muốn, vô số mở màn, là một loại bực nào kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Diệp Chân người này, lại thật đem chuyện trọng điểm, rơi xuống báo cáo công việc bên trên. Một bên một mực nhìn chằm chằm Minh Đường, cách thân vương cơ nguyên, bách lý phi, gỗ hủ, dao động diễn, giặt rửa thiên cổ đám người ánh mắt càng ngày càng không đúng. Rời ạ, này tiết tấu không đúng, đây không phải là đến cho Diệp Chân hỏi tội sao? Tại sao như vậy một làm, thành Diệp Chân hàng này ở khoe công rồi hả? Nhưng vấn đề là, Diệp Chân như vậy làm, hợp lý hợp theo, hắn chính là ở báo cáo công việc a, không thể chê a, ai cũng không khơi ra nửa không phải là đến, chỉ có thể nghe, bệ hạ, mấy năm qua này, Bắc Hải quận tới dựa vào bệ hạ Hồng Ân, có thể nói là nhật tân nguyệt dị, phát sinh biến hóa. Xa không chỉ thần mới vừa nói kia mấy món. Nói tới chỗ này, Diệp Chân hai tay đưa lên một phần ngọc giản. Bệ hạ, Bắc Hải quận mấy năm gần đây tuổi phú, dân số, binh bị, thổ địa, buôn bán vân vân biến hóa, toàn ở phần này trong ngọc giản. Thần kính trình diễn miễn phí bệ hạ, mời bệ hạ xem qua. Tự có người đem Diệp Chân ngọc giản tầng tầng đưa đến nhân tôn hoàng cơ long. Trong tay, nhận lấy ngọc giản, chỉ nhìn lướt qua, nhân tôn hoàng cơ long liền chợt đánh một cái ngự bàn. Hô lớn, 4 năm, chỉ 4 năm không tới thời gian, Bắc Hải quận dân sinh liền tăng lên thập bội trở lên. Quân bị tăng lên 4 lần trở lên, càng lập được vô số chiến công. Nếu ta Đại Chu thần tử người người cũng như Bắc Hải tam đẳng bá tước Diệp Chân, lo gì ta Đại Chu không mạnh, lo gì ta Đại Chu không thịnh, lo gì ta Đại Chu không thể nhất thống chư thiên vạn giới. 3. Nhân tôn hoàng cơ long lần nữa đánh một cái ngự bàn, đem vật cầm trong tay ngọc giản ném cho nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Đại bạn, mái chèo khanh đưa lên phần này báo cáo công việc ngọc giản. Thần âm mấy trăm phần, cho tất cả mọi người tại chỗ, mỗi người phát một phần, để cho bọn họ nhìn tỉ mỉ, cũng tới xem một chút Diệp Khanh những năm này thành tích. Suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, tại sao Diệp Khanh có thể làm được? Lại suy nghĩ một chút Diệp Khanh mấy năm nay, là bực nào lao tâm lao lực? Diệp Khanh chính là ta Đại Chu thần tử chi giai mô a. Nghe đến nhưng là âm thầm xấu hổ. Hắn không phải cái gì giai mô, nơi nào bỏ ra tâm huyết. Hắn là làm 4 năm buông tay trưởng quỹ ga. Cũng chính là Bắc Hải quận căn cơ quá kém, cho nên thành tích so sánh mới kinh người như vậy, tăng lên mới lớn như vậy. Nghĩ điểm này người cũng không thiếu. Nhưng không người ngốc đến họp vào thời điểm nhạy cảm này nói ra. Không đợi đông đảo văn thần võ tướng nói cái gì, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân liền tự mình đem phần kia ngọc giản thần ghi âm rồi mấy trăm phần, càng là không sợ phiền toái, tay cầm ngọc giản tự mình đi xuống, một phần đi xuống phát. Đại Chu triều công đường văn thần các võ tướng còn dễ nói, nhìn này một phần báo cáo công việc ngọc giản cũng không có gì rất bình thường, nhưng là đến từ thiên miếu mấy vị điện chủ như Nguyệt Điện điện chủ Trăm Dặm Phi, gỗ hủ, dao động diễn đám người, cũng bị Ngư Chiêu Ân cứng rắn nhét một phần báo cáo công việc Ngọc Giản. Trăm Dặm Phi đám người vốn là kiên quyết không muốn, nhưng là Ngư Chiêu Ân trừng mắt, không âm không dương nói, mấy vị điện chủ, chẳng lẽ ngay cả bệ hạ thánh chỉ cũng phải cãi lại? Cái này chụp mũ trừ đi, Trăm Dặm Phi đám người còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp được, không có cách nào ở trên danh nghĩa, nhân tôn hoàng cơ long hay lại là thiên miếu thừa nhận thiên hạ công chủ. Mấy vị điện chủ, bệ hạ khẩu dụ, các ngươi cũng nghe đến, nhưng là phải cẩn thận nhìn phần này báo cáo công việc Ngọc Giản. Không thể ánh sáng tiếp tục không nhìn a. Ngư Chiêu Ân lại nói, bất đắc dĩ, Trăm Dặm Phi đám người chỉ có thể đem thần niệm chìm vào trong đó. Nhìn một chút làm dáng một chút, từng cái một biểu tình, kia cũng với đạp cứt chó như thế. Bao gồm Minh Đường, Cách Thân Vương Cơ Nguyên, Giặt Rửa Thiên Cổ đám người. Rời ạ, này ngay từ đầu, bọn họ liền bị Diệp Chân cho mang theo một lớp tiết tấu. Còn mạnh hơn rót thức ăn cho chó. Tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.